Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2172, Phong Lăng Tiên Đế đời thứ ba. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tiên Tôn Lôi Kiếp, xuất hiện vào lúc này, vốn là không thích hợp, có thể hết lần này tới lần khác. Giờ phút này năm vị chuẩn đế ở nơi này trong lôi kiếp cũng đánh hơi được cực kỳ bất đồng hơi thở. Năm người lúc này nhìn nhau, giờ khắc này bọn họ năm người đều rất nghi ngờ. Biến số thật vẫn là càng ngày càng nhiều. Phải giải quyết cái đó tiểu súc sinh. Tên tiểu súc sinh này kháng cự bọn họ bốn vị chuẩn đế một kích, không chết. Bất quá đây cũng chỉ là chịu đựng một kích này. Bọn họ năm người liên thủ ba lần công kích sau đó, thằng nhóc này nếu là không có cái khác bảo vệ tánh mạng năng lực, căn bản không có thể còn sống. Giết. Thu Diễm mở miệng nói, trong năm người hắn thực lực mạnh nhất, mặc dù những thứ khác bốn người không biết nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bất quá Dịch Tiểu Phi tồn tại quả thật làm cho bọn họ trong nội tâm nhiều một tia tai họa ngầm. Lớn lên thời gian tuyệt đối không thể lại để lại cho Dịch Tiểu Phi. Năm người linh lực hội tụ, giờ phút này chính là năm vị chuẩn đế một trường. Ở nơi này hội tụ một trường lên chính là bọn họ năm người lực lượng. Mà ở phía dưới Dịch Tiểu Phi xóa đi máu tươi trên khóe miệng, hành động xương cốt vang dội, vèo. Hàn gia trong trận pháp, Túy Thanh Trúc đôi mắt đỏ thẫm, thân thể mềm mại bước ra một bước, cái này bước ra một bước, trực tiếp biến mất, như vậy tốc độ, liền liền lão hắc cũng không có phản ứng kịp, làm Túy Thanh Trúc, thời điểm xuất hiện lần nữa, lại có thể xuất hiện ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi phía trước, Thanh Trúc, Dịch Tiểu Phi nhìn ngăn ở trước mắt cô gái, thật bất ngờ. Bất quá, vì sao bây giờ Thanh Trúc tự có một loại cảm giác xa lạ? Thằng nhóc thúi, cô nàng nàng, lão hắc vận dụng hư không lớn dịch chuyển dưới, vậy xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, làm đạt tới Dịch Tiểu Phi bên người. Lão hắc trực tiếp đem có thể khôi phục Dịch Tiểu Phi thương thế đan dược dành cho Dịch Tiểu Phi uống. Chẳng qua là giờ khắc này, lão hắc nhìn Túy Thanh Trúc ánh mắt tựa hồ đã biết được Túy Thanh Trúc biến hóa, có thể càng biết được lão hắc cũng cảm thấy tương đối không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Khó trách hơi thở sẽ thay đổi, đây cũng không phải là đột phá tiên tôn thay đổi. Túy Thanh Trúc trên mình khí tức bây giờ lộ ra, ít nhất đối với lão hắc mà nói tức là xa lạ lại là quen thuộc. Ta xem ai dám động hắn. Túy Thanh Trúc xem miệng, chẳng qua là thanh âm này đều có nhất định thay đổi, dành cho người một loại trí cao phủ xuống cảm giác. Một cái chỉ là muốn đột phá tiên tôn nữ tu sĩ, cư nhiên vào lúc này dám dùng loại giọng nói này mang uy hiếp cảm giác tới đối lập năm vị chuẩn đế. Thằng nhóc thúi, cô nàng trên mình là Phong Lăng Nhi, vậy phụ nữ thúi hơi thở à? CMN, CMN, CMN, tại sao có thể như vậy? Cô nàng thế nào lại là Phong Lăng Nhi đời thứ ba à? Cái này, đây cũng quá trùng hợp đi. Thời khắc này lão hắc cũng không có mở miệng nói ra, mà là hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm. Lão hắc bây giờ cũng không thể nào tin nổi, nhưng hắn biết được, mình cảm giác là không có sai. Hùng hùng hổ hổ, lão hắc nhìn về phía Túy Thanh Trúc ánh mắt rất là phức tạp. Mà nghe đến lão hắc truyền âm, Dịch Tiểu Phi uống hạ đan dược đang nhanh chóng khôi phục, trong nội tâm cũng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Túy Thanh Trúc lại có thể sẽ là Phong Lăng Tiên Đế chuyển kiếp sau đó đời thứ ba. Chỉ có đột phá tiên tôn sau đó mới có biết tình, mà hôm nay chính là lúc này. Bé gái, Người thật là to gan. Oanh, năm người liên thủ một kích. Giờ khắc này công kích ra. Hết thảy ngăn trở người. Ở bọn họ năm trong mắt người. Đều đưa mắt đi. Mặc dù, người nữ oa này, quả thật rất quỷ dị. Có thể bọn họ dù sao cũng là chuẩn đế. Huống chi vẫn là năm vị chuẩn đế liên thủ. Hư không bàn tay, oanh rơi xuống. Bầu trời trong, sấm sét náo động. Tiên tôn lôi kiếp, vượt qua cần thời gian. Nhưng túy thanh trúc lôi kiếp, hiển nhiên là cùng người khác bất đồng. Lôi kiếp lực, ẩn chứa tiên tôn yêu cầu đại đạo lực. Toàn bộ sâu trào xuống, lấy một loại kinh người tốc độ, tiến vào túy thanh trúc trong thân thể. Oanh, túy thanh trúc, giống vậy ra tay, cái này ra tay, để cho năm vị chuẩn đế. Mặt liền biến sắc, cô gái này ra tay, lại có thể ẩn chứa tiên đế mới có thể vận dụng lực lượng. Mặc dù rất ít, nhưng cái này là quả thật tồn tại, bọn họ một người sẽ cảm giác sai. Có thể năm người không biết cùng thời khắc đó cảm giác sai. Chuyển thế thân, thu diễm, nhìn về phía túy thanh trúc. Thật sự có chút khó mà tin tưởng. Vận dụng chuyển kiếp thuật, lần nữa chuyển thế. Cửu kiếp tiên tôn liền có thể vận dụng. Nhưng vậy, cửu kiếp tiên tôn, thật không biết mạo hiểm vận dụng. Bởi vì cái này tỷ lệ thành công chân thực quá nhỏ. Mà cô gái này cũng không phải là cửu kiếp tiên tôn chuyển thế. Hắn chính là tiên đế chuyển thế. Cái này thì quá mức kinh người. Giờ phút này, đối với năm người mà nói, thật sự là một cái lớn cơ hội. Bọn họ năm người nói cho cùng, chẳng qua là chuẩn đế. Muốn đột phá tiên đế, vẫn là quá khó khăn. Có thể nói thế nào? Hôm nay ở bọn họ trong mắt, người phụ nữ này tầm quan trọng. So với Dịch Tiểu Phi cao hơn một ít. Được ă, được ă. Lúc này đã không phải là Thu Diễm. Ngửa đầu cười lớn. Sát Kinh Thiên, Luyện Tư, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai, đều ở đây cao giọng cười to. Ở trong mắt ngoại nhân, căn bản không nghĩ ra vì sao giờ phút này năm người sẽ hưng phấn như vậy. Dẫu sao bọn họ cũng sẽ không biết được giờ phút này xuất thủ người phụ nữ thật ra thì chính là tiên đế chuyển thế thân. Nếu là biết được, sợ rằng sẽ đưa tới lớn hơn náo động. Chẳng qua là, hơn nữa đáng sợ sự việc xảy ra, năm vị chuẩn đế liên thủ một kích, ở người phụ nữ kia ra tay sau đó gắng gượng cản trở lại. Năm vị chuẩn đế liên thủ sau một trường bị hóa giải. Bất quá túy thanh trúc, dẫu sao đây là liều mạng dưới bảo vệ Dịch Tiểu Phi một kích, hôm nay ứng đối nàng thức tỉnh còn chưa đủ. Huống chi cho dù là thức tỉnh, chân chính muốn ứng chiến vẫn là thiếu thời gian. Phốc thử, khó khăn ngăn trở, sau đó túy thanh trúc thân thể vẫn bị oanh bay, trong hai mắt máu đỏ tiêu tán, sắc mặt tương đối vô cùng nhợt nhạt. Mà túy thanh trúc thân thể mềm mại chính là bị Dịch Tiểu Phi ôm. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta muốn giết sạch bọn họ. Ta muốn giết sạch bọn họ. Túy thanh trúc ý thức đã hỗn loạn, nhưng lúc này túy thanh trúc cho dù là yếu ớt vậy lộ vẻ rất điên cuồng. Nàng không muốn mất đi Dịch Tiểu Phi. Hôm nay nàng cảm giác thân thể quyền chủ đạo đang biến mất. Nhất là trong đầu xuất hiện một người để cho nàng xa lạ lại cảm thấy quen thuộc xinh đẹp ảnh, là nàng mới vừa rồi ở chủ đạo mình thân thể. Rác rưởi, Dịch Tiểu Phi ôm túy thanh trúc chậm rãi ngẩng đầu lên, cái nhìn này để cho trên bầu trời phương đứng Thu Diễm, Sát Kinh Thiên, Luyện Tư, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai chẳng biết tại sao có một loại dự cảm bất tường. Dịch Tiểu Phi chiến lực bọn họ đại khái đã rõ ràng, có thể hết lần này tới lần khác, giờ khắc này cho bọn họ mang đến loại này cảm giác khác thường. Lão Hắc, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lão Hắc, chẳng qua là kêu một tiếng, Có thể lúc đó, Dịch Tiểu Phi cũng không có nói gì. Lão Hắc liền không sai biệt lắm biết được Dịch Tiểu Phi phải làm gì. Được, Lão Hắc mặc dù do dự, nhưng vẫn là nặng nặng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.